Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 239, Phách Lối Thạch Nhân Tộc. Mẫu thân, người phải tin tưởng ta. Ta thật sự có nắm bắt đoạt giải quán quân. Nhìn thấy mẫu thân mình tựa hồ không thể nào tin được chính mình, Tử Huyên lập tức không phải do nóng nảy. Thật tốt, ta tin tưởng ngươi. Trần Nặc Lan có chút bất đắc dĩ nói, nàng mặc dù không biết Lâm Thiên cho con gái nàng rót cái gì thuốc mê, nhường lòng tin nàng tăng nhiều, nhưng nàng cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ngược lại, nàng đã làm ra dự tính xấu nhất, cho nên, Tử Huyên có thể thắng hay không lợi. Kỳ thật Trần Nặc Lan cũng không phải hết sức để ý. Tốt, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, lại mang xuống, liền đến trễ. Trần Nặc Lan nhìn thoáng qua, cái kia chậm chậm bay lên mặt trời, sau đó hướng phía Lâm Thiên nói, Lâm tiểu hữu, cùng đi. Tốt, ta vừa vặn không có việc gì. Lâm Thiên gật đầu, đồng ý xuống tới. Ngay sau đó, tại Trần Nặc Lan dẫn đầu dưới, Lâm Thiên đám người leo lên một chiếc phi thuyền. Dược Thần Cốc đệ tử cùng với Mặc Khác trưởng lão đã sớm liền tại chỗ này chờ đợi, đợi cho Trần Nặc Lan cùng Tử Huyên cùng với Lâm Thiên đám người lên thuyền về sau, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mặt trời mọc phương hướng bay đi, thẳng đến Tử Tinh Thạch Quốc Hoàng Đô. Tử Tinh Thành Đá, này loại phi thuyền, hết sức là tiểu xảo, là thần châu những cái kia cỡ lớn chiến hạm phiên bản thu nhỏ. Ngồi dậy, không phải hết sức dễ chịu, nhưng ưu điểm thắng ở tốc độ rất nhanh, chỉ cần linh thạch đầy đủ, thậm chí so tiểu hắc tốc độ, đều chậm không có bao nhiêu. Vạn dặm xa, chỉ tốn ngắn ngủi nửa canh giờ, rất nhanh. Lâm Thiên đám người liền thấy phía trước vân vụ phía dưới, toàn thân hiện lên tòa thành lớn màu tím. Cái này là Tử Tinh Thành Đá. Hạ trưởng lão nhìn phía trước tòa kia quy mô hùng vĩ thành trì, than nhẹ một tiếng, sau đó phi thuyền cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Cuối cùng ở cửa thành dừng lại, tất cả mọi người theo phi thuyền lên nhảy xuống, đi bộ vào thành. Dù sao, đây chính là người ta Tử Tinh Thạch Quốc Hoàng Thành. Bay vào đi, khiêu khích ý vị thực tế quá nồng. Dược Thần Cốc người cũng không dám làm chuyện loại này. Lâm tiểu hữu, này Tử Tinh Thành Đá, so với các ngươi Hỗn Nguyên Thạch Quốc Hoàng Thành, như thế nào? Vào thành về sau, hạ trưởng lão tò mò hỏi. Hỗn Nguyên Thạch Quốc cũng là thiên thạch giới tiếng tăm lừng lẫy một cái đại quốc. Bất quá, khoảng cách thực tế quá xa, bọn hắn người nào cũng chưa từng đi. Chẳng qua là, hạ trưởng lão hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng không rõ ràng, bởi vì cách hắn lần trước tới thiên thạch giới, thực tế cách quá lâu, chớ nói chi là Hỗn Nguyên Thạch Quốc. Hắn đã sớm quên, lần trước đến đó, là lúc nào. Đến mức Hỗn Nguyên Thạch Quốc Hoàng Thành cái gì quy mô, càng là đã sớm quên mất không còn một mảnh. Ân, đều không khác mấy đi. Lâm Thiên trầm ngâm mảnh tiếp, mặt không đỏ tim không đập thuận miệng trả lời. Hạ trưởng lão nghe vậy gật đầu, đảo không có nói ra cái gì nghi vấn. Bởi vì Tử Tinh Thạch Quốc cùng Hỗn Nguyên Thạch Quốc tại thiên thạch giới địa vị là không sai biệt lắm, đều là đỉnh tiêm đại quốc, cho nên hoàng thành không kém bao nhiêu, cũng rất bình thường. Vài người câu được câu không trò chuyện, sau đó hướng phía Tử Tinh Thành Đá tận cùng bên trong nhất đi đến. Đó là hoàng thành phương hướng, mỗi một giới luyện dược đại hội đều chọn tại hoàng trước cửa thành, tòa kia đủ để dung nạp mười mấy vạn người quảng trường trên cử hành. Tử Tinh Thạch Quốc Thạch Hoàng, đến lúc đó cũng sẽ ra ngoài xem lễ. Làm Trần Nặc Lan đám người đi vào quảng trường lên thời điểm, trong sân rộng khối đó đã khung đầy lô đỉnh, Trong không khí, khắp nơi tràn ngập hơi thở nóng bỏng, bốn phía tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, dược thần cốc người đến, Trần Nặc Lan đoàn người, tại đến một khắc này, cũng đưa tới không nhỏ oanh động, không ít người, dồn dập ghé mắt, nhìn sang, dược thần cốc mặc dù không lớn, thực lực cũng không mạnh, nhưng ở Tử Tinh Thạch Quốc, thanh danh lại không nhỏ. Nhất là ở trước mắt cảnh tượng như vậy dưới, càng là mọi người quan tâm tiêu điểm. Dù sao, so với luyện dược, toàn bộ Tử Tinh Thạch Quốc, thật đúng là không có mấy cái thế lực là dược thần cốc đối thủ. Huống chi, lần này, Tử Tinh Thạch Quốc còn đặc biệt vì dược thần cốc tận lực cải biến quy tắc, mọi người coi như không nghĩ quan tâm bọn hắn cũng khó khăn. Nghe nói dược thần cốc cái tiểu nha đầu kia, thiên phú dị bẩm, huyết mạch có chút đặc biệt, tuổi còn nhỏ, liền trở thành một tên nhị phẩm luyện dược đại sư, kết quả bị Thạch Hoàng cho coi trọng, chuẩn bị đem nàng gả cho nhị hoàng tử đây. Cái này ta cũng nghe nói, chẳng qua là dược thần cốc bên kia giống như không nguyện ý đồng ý cửa hôn sự này. Vì vậy, mới có bây giờ quy tắc này xuất hiện. Mọi người thấp giọng nghị luận. Lúc này, một cái thạch nhân tộc cường giả vẻ mặt mỉa mai chen miệng nói: "A, đổi quy tắc, đây là bây giờ Thạch Hoàng thiện tâm cho các người nhân tộc mặt mũi, bằng không, đừng nói hắn dược thần cốc một cái nha đầu, coi như Thạch Hoàng nhường dược thần cốc cốc chủ gà, nàng lại dám nói nửa chữ không?" Ha ha ha. Nói rất đúng, hắn dược thần cốc là cái thá gì, thế mà cũng dám từ chối không tiếp Thạch Hoàng, thật sự là không biết tốt xấu. Nếu không phải Thạch Hoàng thiện tâm, đã sớm phái đại quân đạp bằng dược thần cốc. Hắc hắc hắc, cái kia dược thần cốc cốc chủ có thể là một cái 10 phần mỹ nhân a, dáng người nở nang, nếu là có thể đưa nàng chộp tới, thật tốt trà đạp một phen. Chậc chậc, tư vị kia, xung quanh thạch nhân tộc tu sĩ dồn dập hống cười rộ lên, còn có nhân vọng lấy cách đó không xa Trần Nặc Lan lộ ra ánh mắt tham lam. Những người này mặc dù là đang giễu cợt dược thần cốc, nhưng người chung quanh tộc tu sĩ sau khi nghe, trong lòng vẫn như cũ là thấy hết sức tức giận, bởi vì mọi người đều hiểu, cho dù là thay đổi bọn hắn, thay đổi một cái mạnh hơn nhân tộc thế lực đến, bọn gia hỏa này vẫn như cũ lại là như thế. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải tại nhằm vào một cái dược thần cốc, mà là xem thường cả nhân tộc. Quảng trường mặc dù ồn ào, nhưng tất cả mọi người là tu sĩ, thính giác nhạy cảm, thạch nhân tộc tu sĩ thanh âm lại không có che giấu. Một cái tiếp theo một cái, cười vang không thôi, lớn tiếng chào phúng, thanh âm tự nhiên cũng rơi vào Trần Nặc Lan chờ người trong tay. Trong lúc nhất thời, dược thần cốc tất cả mọi người vẻ mặt âm trầm vô cùng. Mẫu thân, đám người kia thực sự quá phận. Tử Huyên càng là trợn mắt nhìn, nắm chặt nắm đấm, tức giận tới cực điểm. Liền liền Trần Nặc cái này từ thiên linh giới người tới, đối đám kia thạch nhân tộc tu sĩ thái độ đều thấy phẫn nộ, cùng dược thần cốc người cùng chung mối thù, trừng mắt đám người kia. Chỉ có Lâm Thiên trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thần sắc bình tĩnh, tầm mắt hào không gợn sóng, tựa như là cái gì cũng không nghe thấy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Công tử, này cái gì thạch nhân tộc, cũng quá phách lối một chút a. Tiểu Hắc đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai, có chút không cam lòng mà thấp giọng nói, những thạch nhân tộc tu sĩ đó, mặc dù không có nhằm vào nó, hoặc là chúng nó yêu tộc, thế nhưng nó ra công tử ca, có thể là đường đường chính chính nhân tộc, cho nên, nhìn thấy thạch nhân tộc, đối nhân tộc như thế khinh miệt, Tiểu Hắc trong lòng cũng cảm thấy rất không thoải mái. Không cần để ý tới, đều là một đám cho là mình thông linh, hóa thành hình người, liền cảm giác mình là người đầu óc tối giả thôi. Qua nhiều năm như vậy, cũng không nhớ lâu, không sớm thì muộn có một ngày, sẽ bị người khác cầm lấy đi tu luyện. Lâm Thiên không mặn không nhạt nói. Chương sau, đại khái tại khoảng 10 giờ rưỡi, ngày mai không có việc gì, tạm thời khôi phục 4 canh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.